Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm tinh phòng bạch trí tiên thành. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên công khai vật, tác giả Cổ Chân Nhân. Quyển 2, tiếp chương 297. Không thể quên chính là đạo đồ. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Nói đến đây, phân thân người giấy ngửa mặt lên trời thở dài một hơi. Âm triều Hắc Triều tuy rằng đất rộng người thưa, có rất nhiều chuyện kỳ quái, nhưng mà nó cũng không phải là nơi không có ai quản lý được. Vẫn sẽ có đủ loại thế lực ngăn cản, áp chế, bài xích chúng ta. Muốn làm được chuyện gì đó thật sự là quá khó khăn. Thanh sĩ im lặng không nói, không biết nên trả lời thế nào. Ni Chuyết liền an ủi. Thành chủ đại nhân, tình huống hiện tại chính là như vậy. Chẳng lẽ chỉ có một mình Bạch Chỉ Tiên Thành là thế này thôi sao? Nếu như suy nghĩ kỹ một chút, thì cho dù là quốc gia tu chân như Lượng Chu Quốc cũng phải mưu tính, đi một bước lại phải suy nghĩ ba bước. Bọn họ muốn làm được đại sự gì đó thì phải ngăn cản rất nhiều quốc gia ở xung quanh, đúng không? Bất kể là thế lực to lớn hay nhỏ, cũng không phân biệt bất cứ ở chỗ nào, chỉ cần có tu sĩ tồn tại thì sẽ có sự cạnh tranh kịch liệt, không phải sao? Ở âm gian, phụ quân Vong Xuyên cũng đang thầm than. Cho dù ta là phủ quân một phủ thì cũng rất khó làm được chuyện đó. Kể từ ngày mà Bao Khuẩn Giáo cùng với Hủ Thi Hầu giằng co với nhau, phủ quân Vong Xuyên không đến hòa giải, liên tục có tin tức xấu được báo cáo lên. Cần ông ta phải đưa ra quyết định. Có một vị cường giả tên là Đan Yến hành tàu khắp nơi ở âm gian. Mỗi lần đi đến một chỗ, cái lại khiêu chiến cường giả đứng đầu ở vùng đất đó. Cả thiếu chút nữa đã bị dẫn đến Vong Xuyên địa phủ. Phủ quân Vong Xuyên đã sớm chú ý tới việc này. Y lập tức điều động nhân thủ ngăn cản âm mưu của địch nhân, khiến Đàn Yếm cuối cùng phải chọn con đường khác. Ở Trần Ác Quật, một con hồi Trần Ngạc có tù vì cấp bậc hóa thần kỳ đã phá vỡ phòng ấn, chạy ra ngoài Ngạc Quật gây họa khắp nơi. Nó không ngừng giết người, tàn sát khắp các thôn xóm. Từ sau khi chuyện này xảy ra, bên phía Vong Xuyên địa phủ cũng lập tức phản ứng lại, đều liên tiếp cường giả đến đó, nhưng mà tất cả đều thất bại thảm hại. Thậm chí có vài người còn bị xương tặc cướp đường chặn giết, tổn thất nặng nề, cuối cùng bỏ dở giữa chừng. Phủ quân Vong Xuyên suy nghĩ rất lâu rồi mới hạ lệnh điều động biên quân đến đó. Đội biên quân này tuy rằng đã tiêu diệt được Trần Ác Ngạc, nhưng tổn thất cũng rất lớn, bọn họ liền đóng quân ngay tại chỗ để tu chỉnh. Điều này có nghĩa là lực lượng trấn giữ biên cương của Vong Xuyên địa phủ đã suy yếu rất nhiều. Nhược điểm này cũng rơi vào tầm mắt của các thế lực xung quanh. Cấp báo! Thuộc hạ thân sắc hoảng loạn, vội vàng chạy đến báo cáo. Nhưng mà khác với lúc trước, cả lại mang theo vẻ mặt hớn hở. Chuyện gì thế? Phủ quân Vong Xuyên hiếu kỳ hỏi. Khởi bẩm phủ quân đại nhân, vị tu sĩ mà ngài từng nói đến đã xuất hiện ở cửa vào Bạch Vĩ Đãng. Thuộc hạ vội vàng đáp. Phủ quân Vong Xuyên sững sờ tại chỗ. Là nàng? Đó là vị thê tử kết tóc mà trước kia y rất yêu thương, đã từng thề non hẹn biển với người đó. Nhưng vì công pháp tu hành sau này mà y lại từ bỏ thế tử mình, lựa chọn ai nữ của quốc vương lúc đó. Sau khi đoạt được cương vị, phủ quân Vong Xuyên đã mở rộng cương thổ địa phủ của mình ra cấp 3, tìm thấy thế tử, muốn nghênh đón nàng trở về làm vương hậu. Nhưng mà thế tử của y đã sớm hết hy vọng, từ bỏ mối tình cảm, quả quyết cự tuyệt. Nàng ẩn mình trong Bạch Vĩ Đãng, rất ít khi ra ngoài. Phủ quân Vong Xuyên vẫn phái người đóng quân ở cửa vào Bạch Vĩ Đãng để có thể tìm được tin tức ngay lập tức sau khi vị thê tử kia của mình xuất hiện. Mỗi lần y đều sẽ nhanh chóng đến gặp nàng, cho dù là một lần đều bị cự tuyệt, lạnh nhạt thì y cũng cam tâm tình nguyện. Sau rất nhiều lần, núi băng cũng đã có dấu hiệu bị hòa tan. Thái độ của thê tử y đã bắt đầu lay chuyển. Có lần nàng ta còn hỏi y, người có vứt bỏ ta lần nữa hay không? Ta trưởng khống một phủ, lại là quốc quân, còn có gì có thể khiến cho ta bỏ rơi người chứ? Quay lại bên cạnh ta đi. Lúc đó phủ quân Vong Xuyên không hề do dự, si tình nhìn thế tử trước mặt mình. Thế tử của y hơi do dự, cuối cùng vẫn lắc đầu, biến mất ở bên trong Bạch Vĩ Đãng. Ký ức trước kia hiện lên trong đầu của phủ quân Vong Xuyên, sau đó bị ánh mắt tàn nhẫn, hung ác của y hủy diệt. Nhất định là có người âm thầm tính kế mới khiến cho thế tử của ta xuất hiện ở cửa vào Bạch Vĩ Đãng vào lúc này. Thủ đoạn thật độc ác, đây là muốn quấy nhiễu đạo tâm của ta sao? Phu quân Vong Duyên hoàn toàn có thể khẳng định được, lần này nếu như y không gặp lại thế tử của mình thì chắc chắn sẽ khiến cho nàng ta cực kỳ thất vọng, hoàn toàn từ bỏ y. Đồng thời những nỗ lực suốt mấy chục năm qua cũng đổ sông đổ biển, thậm chí y sẽ không có được bất cứ cơ hội nào nữa. Phu quân Vong Duyên nghiến răng nghiến lợi, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn hiếm thấy. Y siết chặt nắm đấm của mình, cơn xanh trên tay nổi lên cuồn cuộn. Y phẫn nộ tới mức muốn gào to, nhưng mà cuối cùng vẫn không làm như vậy. Phu quân Vong Duyên buông tay, vẻ mặt trở nên lạnh lùng hơn. Y nhìn thuộc hạ đang bẩm báo, lạnh nhạt nói một câu: lùi xuống. Dương Gian, Bạch Chỉ Tiên Thành, mọi người đều lùi xuống hết đi. Ninh Tuyết vất tay một cái. Tuân mệnh đại nhân. Đám người Hoa Sinh quỳ tướng đồng thanh đáp, sau đó vội vàng cung kính lui về phía sau mấy bước mới xoay người rời khỏi đại sảnh. Bên trong đại sảnh này chỉ còn lại Ninh Tuyết và Ôn Nhuyễn Ngọc mà thôi. Ôn Nhuyễn Ngọc lên tiếng: những quỳ tướng này không chỉ có một mình ta kiểm tra, mà ngay cả bản thể thành chủ cũng tự mình tay tra xét bọn chúng từ trong ra ngoài. Bọn họ không có vấn đề gì có thể tin tưởng được. Trước kia Vong Xuyên địa phủ từng liên tiếp điều động chiến lực kim đan kỳ, thông qua gian tế âm thầm đưa vào bên trong Bạch Chỉ Tiên Thành, gây ra rất nhiều tổn thất trong tòa thành này. Cũng có rất nhiều tên bị bắt làm tù binh. Lúc Trịnh Thủ Mặc còn ở đây, nhiệm vụ chủ yếu của lão là phụ trách chiêu hàng đám quỷ tướng cấp bậc kim đan kỳ. Ngay cả những quỷ tướng này cũng không biết rõ thân phận gian tế của lão, mà kết quả điều tra bây giờ cũng cho thấy Trịnh Thủ Mặc hành động theo quy củ. Lão tận tâm tận lực thu phục đám quỷ tướng kia, không hề có cảm giác an bài gì khác. Đám quỷ tướng này đúng là có thể sử dụng được, nhưng mà tốt nhất ta nên sử dụng để phòng ngự thành trì. Ai biết được lúc mang theo bọn chúng đến âm gian, chúng sẽ có phản ứng thế nào. Ninh Chuyết nghĩ rằng nếu như điều động Thanh Tiêu Quân, quỷ tướng này cũng là chiến lược vô cùng trân quý, có thể tăng cường lực lượng phòng thủ tiên thành. Thiếu niên đầu to nhìn về phía Ôn Nguyễn Ngọc hỏi: Ôn tiền bối, ngài đã có kết quả khi xem xét bài phán tế kia chưa? Đây mới chính là trọng điểm mà hắn muốn gặp Ôn Nguyễn Ngọc lần này. Ôn Nguyễn Ngọc đáp: người đoán không sai, bài tế văn này đúng là thủ đoạn của Nho gia, đó là nghi thức tế tự thương thiên. Chỉ là đối tượng tế tự cũng không phải là dương gian mà là âm gian. Bài văn này đã bị thiếu sót, hơn nữa lại vô cùng thâm ảo. Ta chỉ nghiên cứu ra được một chút xíu mà thôi, hy vọng có thể giúp đỡ được ngươi. Ninh Chuyết nghiêng người, dựa vào Ôn Nguyễn Ngọc đáp: vạn bối xin rửa tai lắng nghe. Ôn Nguyễn Ngọc liền giải thích một phen, sau đó lại hỏi: muốn phá giải lễ tế này kỳ thật cũng rất đơn giản, chỉ cần tìm được vị trí trung tâm, dùng thủ đoạn của Nho gia phá hủy là được. Chương 298, nhân họa dương gian. Ninh Chuyết chăm chú lắng nghe, không ngừng lẩm bẩm, nhỏ giọng lặp lại những điểm mấu chốt. Thứ nhất là phải tìm được chỗ yếu hại, thứ hai phải dùng thủ đoạn của Nho gia để tấn công chỗ yếu hại đó. Được rồi, thế làm sao tìm được chỗ yếu hại? Thủ đoạn của Nho gia là gì? Vạn bối có thể học được hay không? Ninh Chuyết rất hứng thú với những thứ mới mẻ, hắn muốn học tất cả các loại tu chân bách nghệ. Ôn Nhuyễn Ngọc không khỏi hiếu kỳ. Ninh Chuyết tiểu hữu, ngươi lại nghiêm túc như vậy, lẽ nào ngươi muốn phá hủy một loại lễ tế nào đó hay sao? Phải chăng nó có liên quan đến Bạch Chỉ Tiên Thành, có liên quan đến quỷ triều hay không? Ninh Chuyết mỉm cười đáp: Ôn tiền bối, đa tạ ngài đã quan tâm, đây là chuyện riêng của vạn bối, xin tiền bối hãy chỉ bảo thêm cho vạn bối, nếu như ngài có yêu cầu gì cứ việc nói ra. Ôn Nguyễn Ngọc lắc đầu: ngươi là hài tử của Mạnh sư tỷ, ta quan tâm ngươi còn không hết, làm sao có thể lấy thủ lao của ngươi chứ? Tuy rằng nội dung của lễ tế này không đầy đủ, nhưng mà cấp bậc của nó rất cao, nếu như ngươi tự mình đối phó thì quá nguy hiểm, lại còn phải tốn nhiều sức. Nếu như ngươi cần giúp đỡ thì cứ việc nói ra. Ninh Chuyết lại một lần nữa uyên truyền cự tuyệt, việc này hắn phải tự mình làm. Ôn Nguyễn Ngọc có vẻ rất đáng tín nhiệm, kể cả người có cùng lợi ích với hắn như Bạch Chỉ thành chủ cũng giống như vậy. Nhưng mà Ninh Chuyết không muốn tìm bọn họ giúp đỡ. Nguyên nhân rất đơn giản, Mạnh Dầu Âm đã giấu kín tất cả việc này, không chỉ là đối với Bạch Chỉ thành chủ, mà còn đối với cả Vạn Tượng Tông. Mẫu thân làm như vậy nhất định có lý do của người. Thời gian ta đến Bạch Chỉ Tiên Thành vẫn còn quá ngắn, ta chẳng qua vẫn là ngoại nhân mà thôi, cho nên trước khi biết rõ nguyên nhân vì sao mẫu thân an bài như vậy, tốt nhất ta cứ giữ nguyên kế hoạch ban đầu của người. Thật ra thì cho dù bọn họ có biết bí mật này thì cũng không thể giúp được gì. Chỉ riêng việc phòng thủ Bạch Chỉ Tiên Thành đã cần bọn họ dốc toàn lực ra ứng phó rồi. Thấy thái độ này của Ninh Chuyết, Ôn Nguyễn Ngọc cũng không kiên trì nữa, mà chuyển sang miêu tả kỹ càng pháp môn tương quan kia cho hắn. Muốn tìm được vị trí trung tâm kỳ thật cũng rất đơn giản, đó chính là lợi dụng văn khí. Khi văn khí đạt tới một mức độ nhất định thì chúng sẽ tự động hấp dẫn cạnh tranh với nhau. Chính là câu nói văn chương tương tự, văn nhân ghen ghét là như vậy. Có thể hiểu là người có tài văn chương vừa trân trọng nhau vừa cạnh tranh với nhau. Đây là văn khí mà ngày thường ta vẫn luôn tích lũy được. Ta sẽ tặng cho người hết. Dựa vào cảm ứng của nó, chắc chắn người có thể tìm được vị trí trung tâm kia. Vừa nói, Ôn Nhuyễn Ngọc vừa lấy ra một cái túi chứa vật nhỏ. Cái túi chứa vật này trong suốt, bên trong có một đoàn văn khí mờ mịt, tỏa ra ánh sáng màu trắng như tuyết. Xuyên thấu qua túi chứa vật chiếu rọi ra bên ngoài. Ôn Nhuyễn Ngọc có chút tự đắc nói: đây là văn quang ánh tuyết năng. Nếu như văn tài của Nho Tu không đủ, cho dù có tích lũy văn khí thì cũng không thể phát sáng được. Cho nên lúc Nho Tu gặp nhau, bọn họ thường xuyên lấy ra ánh tuyết năng để so sánh với nhau. Ninh Tuyết lập tức tán thưởng hai câu, khiến Ôn Nhuyễn Ngọc mỉm cười không thôi. Sau khi cất kỹ ánh tuyết năng, hắn liền hỏi rốt cuộc phải dùng thủ đoạn gì của Nho ra để phá hủy vị trí trung tâm kia. Ôn Nhuyễn Ngọc trầm ngâm một lúc rồi đáp: ta đã nghĩ ra được 6 loại pháp môn có thể dùng để phá hư vị trí trung tâm. Ninh Tuyết nói: vạn bối muốn học thất, thế nhưng mà... Ôn Nhuyễn Ngọc nhìn chăm chú Ninh Tuyết một lúc rồi đáp: nhưng mà người không có nhiều thời gian như vậy, có đúng không? Ninh Tuyết thẳng thắn gật đầu. Ôn Nhuyễn Ngọc đáp: tính tình của ngươi đúng là y như sư tỷ, luôn muốn gánh vác trách nhiệm nặng nề nhất trên vai mình. Thôi được rồi, nếu như không có thời gian thì chỉ có một thứ này thích hợp với người nhất. Môn học thuật Nho gia này gọi là Tú Tài Ngộ Binh, tuy là nho thuật nhưng lại có thể mượn nhờ sát khí của quân đội để phản kháng các loại nho thuật khác. Con người của Ninh Tuyết khẽ co rụt, da đầu hắn cũng bắt đầu tê dại. Ôn Nhuyễn Ngọc không thừa nước đục thả câu mà trực tiếp truyền thụ môn học thuật nho gia này cho hắn. Đây là nho thuật đơn giản nhất trong số những nho thuật mà ta biết, cũng là nho thuật dễ dàng luyện thành công nhất. Chỉ là mỗi lần thi triển đều phải tiêu hao rất nhiều sát khí quân đội, thích hợp với nho tướng. Ninh Tuyết xem qua một chút, phát hiện Ôn Nhuyễn Ngọc nói không hề sai, trong lòng hắn không khỏi chấn động, thầm nghĩ: lúc trước ta đã từng mua thừa binh phụ sát thuật, đã thu thập được rất nhiều sát khí cất giữ ở bên trong cơ thể. Bây giờ môn nho thuật Tú Tài Ngộ Binh này lại có thể kết hợp hoàn hảo với thừa binh phụ sát thuật. Đây là được khí số gia trì sao? Bất kể ta có làm chuyện gì cũng vô cùng thuận lợi. Ở âm gian, Vòng Xuyên Thành, tên thuộc hạ kiêm mang theo vẻ mặt vô cùng ngưng trọng bước nhanh đến thư phòng. Trong khoảng thời gian này, các loại tin tức xấu liên tiếp xuất hiện không ngừng, khiến cho toàn bộ cương vực của Vòng Xuyên Địa Phủ đều rơi vào tình trạng hỗn loạn. Vòng Xuyên Địa Phủ từng vô cùng vững chắc, thế lực vô cùng cường đại, thời khắc này lại có cảm giác lung lay sắp đổ. Thuộc hạ cắn răng một cái, đứng ở cửa nhỏ giọng bẩm báo với phủ quân nhà mình có chuyện khẩn cấp phát sinh. Vào đi, phủ quân Vòng Xuyên lên tiếng nói. Sau khi nghe thuộc hạ báo cáo xong, y vẫn bình thản đáp: ta đã biết rồi, lùi xuống đi. Tên thuộc hạ cung kính lùi ra. Phủ quân Vòng Xuyên rơi vào trạng thái trầm tư. Lần này nạn châu chấu khiến cho 3 triệu mẫu của Hoa Lương bị thiêu rụi. Là kẻ nào xuất thủ? Thủ đoạn này có vẻ là của Vạn Hoàng Chủ. Người này là cổ tu, tu vi cấp bậc hóa thần, có thủ án cá nhân với phủ quân Vong Xuyên. Lần này hắn ta ra tay không biết là do bị người khác thuyết phục, hay là do hắn ta thấy Vong Xuyên Địa Phủ đang ở thời khắc mấu chốt, cho nên chủ động ra tay thăm dò. Tốt lắm Vạn Hoàng Chủ, món nợ này ta nhớ kỹ rồi, đợi đến ngày sau nhất định sẽ báo thù. Phủ quân Vong Xuyên lúc này cũng cảm thấy đau lòng trước tổn thất của mình. 3 triệu mẫu hỏa lương điền là một trong những nguồn cung cấp tài nguyên của Vong Xuyên Địa Phủ. Vì muốn quản lý vùng đất này cho thật tốt, nên Vong Xuyên phủ quân đã thay 10 mấy vị thần thổ địa ở chỗ này, khiến cho ruộng đồng phì nhiêu được như vậy. Đất đai ở âm gian phần lớn đều rất cằn cỗi, khó có thể trồng trọt được. Phủ quân Vong Xuyên phải tốn rất nhiều công sức mới có thể quản lý được 3 triệu mẫu ruộng tốt. Y đã bố trí trận pháp khiến âm cực dương sinh, sau đó trồng trọt hỏa lương ở đây. Nhưng hỏa lương này đều có thuộc tính thuần dương, dương gian thì không hiếm có chút nào, nhưng mà ở âm gian thì lại là thứ vô cùng chân quý. Cho dù là quỷ vật tu hành cũng không thể chỉ mãi hấp thu thuộc tính âm, mà còn cần thuộc tính dương để dung hòa, khiến âm dương cân bằng, cho nên hỏa lương này rất được yêu thích. Sau khi địa phủ Vong Xuyên thỏa mãn được nhu cầu của mình, 3 thành còn lại được đem ra bán, số lợi nhuận có được cũng chiếm được 1/2 tổng thu nhập của toàn bộ địa phủ. Bây giờ Vạn Hoàng Chủ dẫn hàng tỷ con châu chấu đến đây cắn nốt hỏa lương, gây ra hỏa hoạn khắp nơi, khiến cho nguồn kinh tế chính này của Vong Xuyên địa phủ bị tổn thất vô cùng lớn. Phủ quân Vong Xuyên cũng không lựa chọn trả thù. Lực lượng mà y điều động ra ngoài trong khoảng thời gian này đã rất nhiều, Hỏa Lương đã tổn thất hoàn toàn, vậy thì không cần phải cứu vãn nữa. Y chỉ lo lắng việc nếu như đám cháy này lan rộng ra sẽ gây nhiều tổn thất hơn cho những vùng đất xung quanh. Nhất định phải phái một người có năng lực đến đây để cứu trợ thiên tài. Nếu như mặc kệ không quan tâm đến bách tính, vậy thì khiến dân tâm sẽ mất hết, bị địch nhân tính kế thành công. Nghĩ đến đây, Vô Cần Vong Xuyên không nhịn được mà nhíu mày. Những thuộc hạ có năng lực bên cạnh y vốn là có thể giúp y canh giữ thiên quỷ hóa sinh phục kiếp lễ một cách an toàn, mà bây giờ y lại phải điều động bọn họ đi để ổn định đại cục, vừa mới đưa ra quyết định khó khăn. Lựa chọn nhân thủ thích hợp, hạ lệnh xuống thì lại có thêm một tin tức xấu khác được bẩm báo lên. Thiệt hải công. Lần này phủ quân Vong Xuyên không thể nào bình tĩnh được nữa. Y vùng tay đập một trường xuống mặt bàn, khiến cho bút mực ở trên bàn bắn ra tung tóe. Thiết Hải Công là lão thần của phủ quân tiền nhiệm. Trước khi vị phủ quân đời trước kia qua đời, đã giao lại ngôi vị của mình cho y, đồng thời căn dặn y phải đối xử thật tốt với vị công thần lớn nhất này, Thiết Hải Công. Phủ quân Vong Xuyên đã đồng ý với điều kiện này. Đúng là y cũng đối xử rất tốt với Thiết Hải Công. Từng bước, tước đoạt quyền lực của lão ta, khiến cho lão phải rời xa trung tâm quyền lực, trở về quê nhà an hưởng tuổi già. Đương nhiên phủ quân Vong Xuyên cũng không hề quên phái người giám sát hoạt động hàng ngày của Thiết Hải Công, bởi vì tư lịch của người này rất lớn, hơn nữa còn có đàn thư thiết quán do phủ quân tiền nhiệm ban thưởng. Bây giờ Thiết Hải Công được nhân tạo phản, lão ta giết chết đội quân tuần tra do phủ quân Vong Xuyên phái đi giám thị mình ở phụ cận, triều bình mãi mã, vùng lên lá cờ tách trời hành đạo. Nếu như y xử lý không ổn thỏa, khiến cho đội quân tạo phản tức mạnh lên, thì địa vị của phủ quân Vong Xuyên sẽ bị lung lay dữ dội. Nhất định phải phái đại tướng đến đó ngăn cản lão. Phủ quân Vong Xuyên suy nghĩ hồi lâu, rồi mới phái ra ái tướng tâm phúc nhất của mình. Người này có công lao phò tá y đăng cơ, gã từng theo phủ quân Vong Xuyên từng bước leo lên vị trí ngôi vị phủ quân, rất có tài năng. Nhưng mà tài năng của gã lại kém xa so với Thiết Hải Công. Chiến công của Thiết Hải Công là thứ mà không ai trong số những người thuộc hạ của phủ quân Vong Xuyên có thể sánh kịp. Người hãy cố thủ thành trì, kiềm chế quân phản loạn, đợi ta quay lại tiếp ứng. Phủ quân Vong Xuyên cẩn thận căn dặn trong mệnh lệnh của mình. Đến buổi chiều, cơ thuộc hạ hoảng sợ bẩm báo. Không xong rồi, chủ thượng. Cổ Nê Hoàn đột nhiên thức tỉnh, xuất hiện ở phía tây bắc. Hiện tại nó đang di chuyển đến Cửu U Sơn. Phủ quân Vong Xuyên ngây người ra. Cổ Nê Hoàn. Đây là một ngọn núi đã thành yêu, nó cực kỳ lớn tuổi. Lúc mới đầu thì nó chỉ là một ngọn núi, nhưng sau khi không ngừng cắn nuốt thì thực lực của nó càng ngày càng lớn mạnh. Đến bây giờ thì nó đã trở thành một dãy núi. Thế nhưng mà nó vẫn không hề hài lòng, vẫn luôn muốn cắn nuốt những ngọn núi khác, tăng cường nội tình bản thân mình. Rõ ràng mục tiêu của nó lần này chính là Cửu U Sơn. Vong Xuyên địa phủ vốn dĩ đã có ít núi non, ở bên ngoài Cửu U Sơn lại có rất nhiều mạch khoáng. Đây chính là nguồn khoáng sản lớn nhất của Vong Xuyên địa phủ, chiếm 80% tổng số khoáng sản được khai thác ở địa phủ. Nếu như bị Cổ Nêu Hoàn nuốt mất, thì về sau chắc chắn Vong Xuyên địa phủ sẽ lâm vào thế cục cực kỳ bị động. Muốn có được số lượng lớn khoáng sản, bọn họ chỉ có thể mua từ bên ngoài. Bọn chúng muốn ép ta dùng đến Bạch Hổ Kim Quang Ấn rồi. Pháp bảo này là một trong những bảo vật nổi danh của phủ quân Vong Xuyên, là một trọng bảo không hề nghi ngờ. Chỉ có sử dụng bảo vật này phối hợp với đại trận ở bên trong Cửu U Sơn mới có thể dẫn động kim khí vô tận ở trong khoáng mạch, tạo thành thế công vô cùng sắc bén, phá vỡ thân thể Cổ Nê Hoàn, khiến nó bị trọng thương mới có thể bước nó lùi bước. Phủ quân Vong Xuyên đã nhìn thấu mưu kế của địch nhân, nhưng y không còn cách nào khác, chỉ có thể làm theo mà thôi. Đến đêm hôm đó, có thuộc hạ đến bẩm báo. Ở trên công đường của phủ thành chủ đột nhiên xuất hiện một tấm danh thiếp. Danh thiếp này đến từ Tằng Tích Đức. Người này đại danh đỉnh đỉnh, lúc còn sống là tu sĩ của Bất Không Môn, sau khi chết thì trở thành hồn tu, trộm cướp khắp nơi ở âm gian. Tác phong làm việc của gã rất ngang ngược. Mỗi lần định trộm đồ gì đó, gã sẽ gửi một tấm thiệp trộm cho chủ nhân trước, nói rõ sẽ đến trộm đồ gì vào lúc nào. Tốt lắm, ngay cả tán tu nổi danh cũng dám đến tìm ta gây phiền phức. Phủ quân Vong Xuyên hít một hơi thật sâu, biết rõ mình chắc chắn sẽ bị phân tán tinh lực. Đủ loại tin tức xấu liên tục xuất hiện, khiến cho y phải điều động gần như phân nửa lực lượng. Cho dù là thuộc hạ đắc lực hay là pháp bảo nổi tiếng, đều đã bị phái đi rồi. Mà đây đều không phải là thiên tai đại kiếp, mà là nhân họa. Những thứ này đều có thể xử lý, hoặc là tạm thời không cần phải xử lý. Đây chỉ là quân cờ dùng để phân tán lực lượng ta mà thôi. Kẻ thực sự muốn gây khó dễ với ta, trước tiên là Âm Cửu Trúc, sau đó đến Bì Cốt Vô Âm. Không biết họa Bì La Sát có đang đi du ngoạn ở bên ngoài, không kịp quay trở về hay không. Những nhân họa này chắc chắn là do 3-4 người bọn chúng gây ra. Phụ quân Vong Xuyên hiểu rất rõ, rốt cuộc những kẻ thù hận không đội trời chung với mình, không thể hòa giải được mà còn tạo thành uy hiếp đối với mình là người nào. Đây mới chính là cường địch chân chính mà y phải đối mặt. Đây không chỉ là địch nhân ở âm gian, mà còn có một cỗ nhân họa đến từ dương gian nữa. Nghĩ đến đây, da đầu của phủ quân Vong Xuyên liền tê dại. Y lập tức cảnh tỉnh, biết rõ đây là vương mệnh đang cảnh báo. Y có thể ngồi đến được vị trí phủ quân đương nhiên là do có vương mệnh trong người. Lần này ta thi hành phụng kiếp lễ, tế tự thương thiên âm gian, đã chọc giận dương gian. Vì vậy ở âm gian chỉ có nhân họa mới cản trở được đạo đồ của ta, chứ không phải tai kiếp thiên địa. Nhưng dương gian lại khác biệt. Cho dù thương thiên dương gian muốn đối phó ta, thì tai kiếp thiên địa cũng không ảnh hưởng đến ta, cho nên bọn chúng chỉ có thể tạo ra nhân họa mà thôi. Nhìn tình hình hiện tại thì nhân họa này không hề tầm thường. Phụ cần Vong Xuyên im lặng một chút rồi quyết định đi tìm Hôi Cốt lão nhân, đồng ý ban thưởng thật lớn cho hắn ta. Bất kể thế nào cũng phải để cho lão ta tính ra được nhân họa dương gian là gì. Dương gian, Bạch Chỉ Thiên Thành. Ninh Chuyết đánh thức Lý Hướng Thượng, cắt đi ra từ trong thái tức linh khả, nhẹ nhàng vuốt ve thân thuyền, cảm kích nói: bảo bối tốt. Tư Ma công tử, bảo bối này ngươi phải sửa chữa cẩn thận một phen đấy. Trên thân thuyền của thái tức linh khả khắp nơi đều là vết nứt. Ninh Chuyết đáp: vạn bối nhất định sẽ sửa chữa lại, chỉ là hiện tại không tìm được luyện khí sư ưu tú, hơn nữa ta cũng sợ mình nếm thử thất bại. Lý Hướng Thượng đột nhiên lấy ra một miếng ngọc bội từ trong ngực mình đưa cho Ninh Chuyết. Ninh Chuyết kinh ngạc, sau đó xua tay cự tuyệt: vạn bối nói rồi mà, Lý tiền bối, cho ngài sử dụng thái tức linh khả chính là muốn cảm tạ ngài vì đã dùng thiên tư của mình giúp ta kiến thiết quân đội. Lý Hướng Thượng nói: bây giờ Thanh Tiêu quân đã được thành lập, người vẫn để ta sử dụng thái tức linh khả để tu hành, nói thật điều này đã giúp đỡ ta rất nhiều. Vốn dĩ ta chỉ là một con cá bình thường, thiên phú tu luyện có hạn, nội tình thân thể không đủ, ảnh hưởng rất lớn tới việc ta tu luyện Thăng Long Biến. Nhưng mà lần này tu hành, ta đã được bổ sung khuyết điểm của thân thể mình. Vì vậy nên ngươi có ân tình rất lớn đối với ta, ta nhất định phải cảm tạ ngươi. Ninh Chuyết cười to một tiếng, lại tiếp tục cự tuyệt. Nhưng mà Lý Hướng Thượng vẫn kiên trì, vẻ mặt nghiêm túc: Tiểu Ma tiểu hữu, ngọc bội này có ý nghĩa rất lớn, ngươi phải cất kỹ nó. Nhưng gã lại tiếp tục nói: lần này ta ra ngoài là vì mệnh lệnh của Long Quân, nhưng trước khi xuất phát đã bị Quy Thừa Tướng ngăn cản, muốn kết thuyện duyên với ta, cố ý bói toán cho ta một lần. Lão ấy nói với ta, chuyến đi đến Bạch Chỉ Thiên Thành lần này chính là cơ duyên tu hành của ta. Nếu như hành sự cẩn thận, gặp được quý nhân thì có thể bổ khuyết được những điểm thiếu sót lúc tu hành của mình. Đồng thời lão ta cũng nói với ta rằng, nếu muốn duy trì vận may này thì phải bằng lòng bỏ ra. Lão kiến nghị ta nên đưa bảo vật quý giá nhất trên người mình cho quý nhân đó. Ta nghĩ tới nghĩ lui, thứ trần quý nhất trên người chính là ngọc bội long khí do chủ nhân ban thưởng, hy vọng ngươi nhận lấy. Nói đến đây, Lý Hướng Thượng thân là tu sĩ kim đan kỳ, vậy mà lại cúi đầu hành lễ với Ninh Chuyết. Gần đây Ninh Chuyết càng ngày càng cảm thấy sự huyền diệu của khí số, nghe nói có Quy Thừa Tướng bói toán, hắn liền sinh ra hứng thú, đồng thời cũng bắt đầu coi trọng chuyện này mà hỏi: ngọc bội này có tác dụng gì? Lý Hướng Thượng thành thật đáp: bên trong nó phong ấn một luồng long khí của chủ nhân ta, để ta có thể quan sát, đồng thời có được mục tiêu để tham khảo cụ thể lúc tu luyện Thăng Long Biến. Còn về những công dụng khác thì ta cũng không biết rõ. Nghe thế vậy, Ninh Chuyết vội vàng cự tuyệt: đây là bảo vật giúp ngài thành đạo, vạn bối sao có thể đoạt thứ mà ngài yêu thích được chứ. Nhưng mà thái độ của Lý Hướng Thượng lại vô cùng kiên quyết, một mực muốn đưa cho Ninh Chuyết nhận lấy. Quy Thừa Tướng là người rất tốt, ta nghĩ lão sẽ không hại ta đâu. Nếu muốn duy trì vận may được quý nhân giúp đỡ, thì bảo vật mà ta tặng cho quý nhân đó nhất định phải là thứ mà hắn cần, nếu không thì làm sao duy trì được vận may được chứ. Miếng ngọt bội này Tiêu Ma ngươi nhất định phải nhận lấy. Ninh Chuyết do dự một chút, đúng vào lúc này thì chức nhận cơ quan khẽ co lại, da đầu hắn lập tức tê dại, vừa muốn cự tuyệt thì chức nhẫn liền siết chặt hơn, nếu muốn đáp ứng thì nó lại buông lỏng ra. Ninh Chuyết lập tức hiểu ra, Đây là khí số Thương Thiên đã giúp đỡ ta sao? Quả nhiên rất lợi hại. Hắn khẽ gật đầu một cái, cuối cùng cất kỹ ngọc bội long khí vào trong ngực. Chương 299, âm binh công thành. Tế đàn thiên quỷ hóa sinh phục kiệp lễ cũng không ở trên mặt đất âm gian. Nó giống như một cái răng nanh bị người ta lãng quên của cự thú khổng lồ vậy, lơ lửng giữa không trung phía trên tầng mây đen. Những cơn lốc xoáy ẩm lãnh bao phủ lấy tế đàn, mây đen bị lốc xoáy xé rách, lục rơi xuống tế đàn chỉ còn lại một ít hồn bụi li ti mà thôi. Bản thân tế đàn được tạo thành từ một loại xương cốt khổng lồ nào đó trắng bệch, khắp nơi đều là vết nứt. Ở chỗ mép xương cốt không ngừng có những mảnh xương vụn rơi xuống, chúng bị lốc xoáy nghiền nát thành bột mịn. Đến cuối cùng thì cũng chỉ còn lại một mình ta thôi sao? Phụ cận Vong Xuyên mặc một bộ huyền bào đen nhánh đứng ở bên cạnh tế đàn. Lệ phong điên cuồng thổi qua, phác họa thân thể gầy gò của y, trông càng thêm tiểu tụy. Tay áo rộng thùng thình dính chặt vào cánh tay, lộ ra hình dáng sắc nhọn, không giống người thường chút nào. Ngay sau đó, thần sắc tiêu điều trên mặt của y biến mất không thấy tăm hơi, thay vào đó là lệ mang lấp lánh trong mắt. Vong Xuyên địa phủ được y khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, đúng vào thời khắc cuối cùng, những binh lính tướng lĩnh tinh nhuệ dưới tay, rất nhiều át chủ bài, pháp bảo đều phải dùng để đối phó với phương thế lực gây khó dễ. Những thuộc hạ tướng tài có thực lực mạnh mẽ chân chính thì chỉ còn lại có 5 người, bọn họ đều được an bài ở bên ngoài lốc xoáy tế đàn, trong đại trận sâu ở bên trong mây đen. Ngoài 5 tên quỷ tu cấp bậc nguyên anh kỳ này ra, còn có hơn 30 vạn cấm quân của Vong Xuyên địa phủ. Nhưng trong lòng phủ quân Vong Xuyên hiểu rất rõ, thực lực của y đã bị suy yếu ít nhất 6 thành 10 rồi, không còn cách nào khác. Địch nhân ra tay với toàn bộ Vong Xuyên địa phủ, y không thể nào bao bó giữ mình được. Địa phủ là cánh chim của y, nhưng cũng là thứ trói buộc. Vị phủ quân này thân là phủ quân, lại mang vương mệnh ở trong người, y phải dùng chung với nhục, sống chết con nhau với quốc gia này. Nếu như y cứ mặc kệ không quan tâm thì sẽ làm lòng dân tàn giã, phủ quân Vong Xuyên sẽ bị phản vệ, khi số giảm mạnh. Chỉ có dốc toàn lực bảo vệ thế lực địa phủ mới là vương đạo. Ta bị phân tán lực lượng như vậy, đổi lại một cách nhìn khác cũng chính là ta đang dùng những thứ này để ngăn cản thế công của các phương địch nhân. Khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, quả nhiên vẫn có chút thành tựu. Mưu đồ gần 100 năm, thành bại đều phụ thuộc vào một lần này. Báo! Âm thanh của tên thuộc hạ kia, cho dù có cách một tầng lốc xoáy, cũng có thể truyền vào được thông qua trận pháp. Phụ quân Vong Xuyên cười lại một tiếng. Lại có tin dữ gì sao? Trong khoảng thời gian này, y đã nghe được quá nhiều tin tức xấu, tâm trí cũng trở nên vì vậy mà rèn luyện được rất nhiều. Nhưng mà nằm ngoài dự liệu của y, lần này tin xấu cũng là tin tốt. Có địch nhân phá hủy đê điều, khiến cho một đoạn Vong Xuyên Hà bị vỡ. Nhưng mà nước lũ lại trời xui đất khiến thế nào, thay đổi phương hướng, vừa đúng lúc trải qua 30.000 mẫu ruộng hỏa lương. Vậy nên không những nước lũ dập tắt được đám cháy, hơn nữa nước Vong Xuyên lại còn tưới tiêu cho đồng ruộng, khiến cho đất đai nơi này trở nên màu mỡ hơn. Coi như là trong cái rủi có cái may. Phủ quân Vong Xuyên khẽ động trong lòng, trên mặt thoáng qua vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Những thứ cản trở đạo đồ của ta lần này chỉ là nhân họa, mà không phải thiên tai hay địa kiếp. Thật ra thì sau khi ta bắt đầu mở ra thiên quỷ hóa sinh phục kiếp lễ, tế tự Thương Thiên âm gian đã nhận được thiên quyền. Hơn nữa bản thân ta là chủ nhân của Vong Xuyên địa phủ, nên đã có được địa lợi. Cho nên thiên địa chiếu cố ta, khiến cho ta nhân họa đắc phúc, để cho hai loại nhân họa này triệt tiêu với nhau. Phụ quân Vong Xuyên cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng mà y cũng không hề lơ là cảnh giác, âm thầm nhắc nhở bản thân. Tuy rằng là như vậy, nhưng mà khi số thiên địa của ta đều hao tổn rất lớn, không có lợi cho việc ta luyện hóa thiên quỷ đầu cốt, không thể nào trì hoãn được. Phụ quân Vong Xuyên lập tức đưa ra quyết đoán, bắt đầu tiến hành giai đoạn cuối cùng. Y bước lên tế đàn, đứng thẳng người giống như ngọn giáo, ngẩng đầu nhìn thiên quỷ đầu cốt đang lơ lửng trên không trung phía trên tế đàn, sau đó cao giọng ngâm sướng: "Trời xanh huy hoàng, hậu thổ tối tầm, Vong Xuyên huyền chủ, quỳ lạy thưa rằng: Trời xanh điềm lành, Vong Xuyên treo ngược chính là mũ miệng của ta, hậu thổ mang đức, vạn cốt quấn quanh chính là nền móng của ta. Thượng cung ban cho ta quyền hành, ta có thể ngư hồn nhập phách, thống lĩnh u minh, hậu thổ mang đến cho ta xương cốt, xây thành dựng tháp, trấn thủ Vong Xuyên, thiên quyến hạo đãng, biến kiếp nạn thành thử thách rèn luyện ý chí, hậu thổ ân tình sâu đậm vô ngần, biến tai ương thành cội nguồn phì nhiêu. Nay ta dâng lên lòng thành, cảm niệm vô cực, nay gom tàn phách làm đèn, đốt hồn diễm làm đuốc, ngưng tụ cô tịch vạn năm làm gió, hóa hàng trăm ngàn di hận làm lưỡi đào sắc bén. Bất luận kẻ nào ngăn cản đạo đồ của ta, cho dù là kiếp hỏa lại đến, nghiệp chướng trùng trùng, ta cũng sẽ đánh tan xào huyệt, thiêu hủy căn nguyên của chúng. Lấy danh nghĩa của vong duyên, lấy chí hướng kiên định của ta, ta nhất định phải luyện hóa được xương cốt này, dung hợp vào trong cơ thể. Cùng với việc phủ quân vong xuyên liên tục tụng niệm, giai đoạn cuối cùng của phụ kiếp lễ chính thức bắt đầu. Trong lúc nhất thời gió nổi mây phun, giống như có hàng vạn con lòng mãng đang bay lượn ở bên trong vậy, không ngừng nghỉ một chút nào. Lực lượng thương thiên dần dần hiện ra trên tế đàn, thiên quỷ đầu cốt đã tiến vào giai đoạn luyện hóa cuối cùng. Phủ quân vong xuyên cảm thấy có một cỗ lực lượng cản trở mình, tốc độ y ngâm tụng tế văn càng lúc càng chậm hơn, một chữ đều nặng tựa ngàn cân. Y biết rõ nguyên nhân là do ta tế tự không đủ, lực lượng của thương thiên ta mượn được vẫn chưa đủ nhiều. Vậy thì phải xem kết quả trận chiến ở Bạch Chỉ Thiên Thành rồi. Đối với chuyện này, y đã có mưu tính từ trước. Ở Dương Gian, Bạch Chỉ Thiên Thành, mây đen giống như tấm màn sắt bao phủ lấy toàn bộ Bạch Chỉ Thiên Thành. Dưới màn ánh sáng u ám, đại quân âm binh với trận pháp vô cùng đáng sợ đã dàn trận xong, bao vây tứ phía, không chừa bất kỳ kẽ hở nào cả. Trong phạm vi tầm mắt có thể thấy, âm binh và quỷ vật tràn ngập cả không gian. Ở trước mỗi một cửa thành đều có một đạo quân đang dàn trận. Đứng ở vị trí phía trước nhất chính là quân trận hải cốt, binh sĩ xương khô đứng thẳng tắp chỉnh tề, số lượng dày đặc không thể nào đếm xuể. Trong hốc mắt trống rỗng của chúng có âm hỏa màu xanh biếc đang cháy hừng hực. Hai bàn tay bạch cốt của chúng nắm chặt đại đao đã rỉ sét loang lổ, hoặc là thuẫn xương tàn phá tràn ngập oán khí. Hai bên cánh của hải cốt quân trận có dòng nước âm u sền sệt đang cuồn cuộn chảy xuôi. Ở bên trong đó có rất nhiều nịch tử quỷ, xương vù thối rữa, toàn thân đều là bùn đất và rong rêu. Số lượng của bọn chúng quá nhiều, hơi nước trên người hòa quyện là một, tạo thành một dòng sông ở trên mặt đất. Bọn chúng chìm nổi ở trong nước sông, vận sức chờ phát động. Ở trên không trung phía trên đại quân có vô số bác bì quỷ bay lượn trong gió. Chúng mang lớp da của mình đã lột xuống, khoác sau lưng giống như là thả diều hoặc là nhảy dù vậy, để cho chúng di chuyển chậm chậm theo hướng gió. Chính là quỷ lột da. Đừng thấy tốc độ hiện tại của chúng rất chậm, nhưng mà thực tế khi giao chiến, tốc độ của bọn chúng lại cực nhanh, có thể tạo ra âm thanh xé gió chói tai. Hơn nữa chúng còn có thể lượn vòng lặp đi lặp lại ở trên không trung. Lúc quỷ triều tiến công mấy lần trước, chính là loại quỷ vật này gây ra thương vong nhiều nhất cho các tu sĩ ở trên tường thành. Mà phía sau hải cốt quân trận là từng đội vô đầu quỷ kỵ với thân hình cao lớn, áo giáp ở trên người đã cháy đen. Trên người bọn chúng cùng với chiến mã hải cốt ở bên dưới đều đang thiêu đốt âm hỏa màu xanh biếc quỷ dị. Nhất là ngọn lửa trên cổ lại mơ hồ phác họa ra hình dáng của đầu lông người. Quỷ hỏa liếm láp xương cốt và áo giáp cháy đen, thi thoảng còn phát ra tiếng nổ lách tách, đồng thời tạo thành làn khói đen dày đặc che khuất tầm mắt. Chỉ cần nhìn vào khí thế của chúng cũng có thể thấy rõ thực lực đáng sợ của đám quỷ vật này. Không có bất kỳ ai bên trong Bạch Chỉ Thiên Thành muốn nhìn thấy hình ảnh chúng tự do xông vào trong thành cả. Bên trong mỗi một quân trận đều có một tên quỷ tu cấp bậc nguyên anh kỳ chấn giữ, dưới trướng còn có rất nhiều quỷ tướng cấp bậc kim đan kỳ phụ tá. La Tư đã đến Dương Gian, cả chính là người phụ trách toàn bộ đại quân này. Đại tướng tiên phong, phi thường quỷ tướng, bạch cốt ngạc ma, Tạ Tư Triều, ngay cả Tô Linh Đồng cũng lẩn khuất ở bên trong đám người kia. Ở vị trí đối ứng bên ngoài bốn đại quân trận này và bốn cửa thành của Bạch Chỉ Thiên Thành có rất nhiều quỷ vật. Chủng loại của quỷ vật này vô cùng phong phú, đều là do đại quân âm binh cố ý thu thập ở quỷ triều lần trước, không ngừng tích lũy thành quả. Tiêu đầu quỷ, đại đầu quỷ, quỷ mẫu, điếu tử quỷ, thủy quỷ, đằng lông quỷ, cầu hồn bích hồ, quỷ dạ xoa, vân vân. Và trong số đó có tử cốt cự linh là bắt mắt nhất. Đây chính là quái vật khổng lồ được tạo thành từ vô số xương cốt màu đen, màu xám đậm đan xen với nhau. Mỗi một đoạn xương đều vô cùng to lớn, tàng thường, trải qua sự ăn mòn của âm khí và tuế nguyệt. Bức tường thành cao lớn kia cũng chưa đến cổ bọn chúng. Trong lúc quỷ triều tiến công, chất lực của bọn chúng có thể đạt tới cấp bậc nguyên anh. Bây giờ đại quân công thành không tính là quỷ triều, nhưng mà chiến lực của những tử cốt cự linh này cũng không thể khinh thường, đạt tới cấp độ của nguyên anh kỳ. Trên tường thành Bạch Chỉ Thiên Thành, vô số thành vệ quân cùng với tu sĩ hắc triều được trả thù lao to lớn triều mộ, cùng với các tiểu đội tu sĩ đến từ những đại phái siêu cấp đều có thần sắc vô cùng nghiêm túc. Thống lĩnh thành vệ quân Thiết Cốt Tranh không thể nghi ngờ chính là nhân vật then chốt của trận phòng ngự này. Dương Tam Nhãn của Vạn Tượng Tông, Chu Văn Diễn của Toàn Thư Lâu, Cốt Bộ Đạo Nhân của Phệ Hồn Tông, mỗi người đều dẫn theo một đội tù sĩ đóng quân ở bên đoạn tương thành còn lại. Về trong tòa thành, phần thần người giấy của thành chủ cùng với Ôn Nguyễn Ngọc chủ yếu phụ trách ổn định phòng tuyến. Ở sâu bên trong phủ thành chủ đương nhiên chính là bàn thể của Bạch Chỉ thành chủ rồi. Không thể nào nghi ngờ, nếu chỉ xét riêng về quân lực, bất kể là quy mô tù sĩ hay là chiến lược cao tầng, thì Bạch Chỉ Thiên Thành đều kém xa tít tắp đại quân Âm Gian. Chênh lệch thực lực giữa hai bên là vô cùng rõ ràng. Những tù sĩ mà Bạch Chỉ thành chủ cầu viện trước đó đều chỉ là cấp bậc kim đan, không có tù sĩ nào đạt tới cấp bậc nguyên anh kỳ cả. Ngay cả Dương Tam Nhãn tuy rằng có thể bộc phát ra được chiến lực ngang với nguyên anh, nhưng tù vi của gã vẫn chỉ là kim đan kỳ mà thôi. Thứ mà Bạch Chỉ thành chủ có thể dựa dẫm vào chính là Bạch Chỉ Thiên Thành này. Ngồi trong Thiên Thành chính là nắm ở trong tay. Địa lợi thủ dễ khó công, liệu chênh lệch quân lực có thể bù đắp được địa lợi hay không? Đáp án của câu hỏi này rất có thể chính là kết quả của trận chiến công thủ này. Chủ soái La Tư không nói lời nào, gã chỉ vẩy nhẹ lệnh kỳ trong tay. Lệnh kỳ này chỉ thẳng về phía cửa thành. Thế cho nên sau đó một khắc, tất cả chiến kỳ bên trong đại quân đều vẫy vùng, tiếng trống trận thùng thùng vang vọng dữ dội, khiến cho vô số quỷ vật phát điên xông thẳng về phía tường thành của Bạch Chỉ Thiên Thành. Đại đầu quỷ tạo thành âm vòng, còn tiểu đầu quỷ, quỷ dạ xoa, quỷ bức đều lao về phía trên tường thành. Quỷ mẫu nằm ở trên mặt đất không ngừng sinh sản ra quỷ vật. Điếu tử quỷ câu hồn tới cổ bò lên tường thành. Thiết Cốt Tranh lập tức điều động lệnh bài phòng ngự, khiến tường thành Bạch Chỉ Thiên Thành tỏa ra hào quang, thiêu đốt tất cả quỷ vật tiếp xúc với tường thành. Có rất nhiều quỷ vật bị thiêu cháy ngay tại chỗ. Tù sĩ trên tường thành cũng làm theo mệnh lệnh, phân chia từng đợt ra tay. Các loại pháp thuật, pháp khí đồng loạt thi triển, đánh cho đám quỷ vật kia tàn sát giữa không trung. Đám tướng lĩnh La Tư vẫn ngồi vững vàng trên hải cốt quỷ mã. Tạ Tư Triều vuốt ve tròng râu của mình, ánh mắt không ngừng quét về phía trận phòng ngự của trên tường thành. Quân tình liên tục được đưa tới trong tay đám tướng lĩnh La Tư. Sau khi tấn công điên cuồng nửa canh giờ, lúc này La Tư mới hừ lạnh một tiếng, hạ xuống mệnh lệnh thứ hai. Vì vậy tiếng trống trận không còn vang lên nữa, mà thay vào đó là tiếng tù và. Đám quỷ vật khi nghe thấy tiếng này, phần lớn đều bắt đầu rút lui, chỉ còn lại một bộ phận nhỏ vẫn chìm đắm trong chiến đấu, cuối cùng bị lực lượng phòng thành tiêu diệt toàn bộ. Thiết Cốt Tranh thở ra một hơi, không còn căng thẳng như lúc trước. Đợt thăm dò đầu tiên của địch nhân đã kết thúc. Dưới sự chỉ huy của gã, Bạch Chỉ Thiên Thành đã phòng thủ rất tốt, không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào cả, biểu hiện gần như hoàn mỹ. Trong đầu La Tư hiện lên tin tức tình báo về Thiết Cốt Tranh, y cũng tán thành trong lòng. Đúng là một vị thượng tướng rất giỏi về phòng ngự. Đại quân Âm Binh đã tính toán kỹ càng từ lâu, còn Bạch Chỉ Thiên Thành cũng đã chuẩn bị từ sớm. Đợt tấn công đầu tiên, Bạch Chỉ Thiên Thành đã ngăn cản được một cách hoàn mỹ. Cho dù là tường thành bốn phía hay là hệ thống chỉ huy đều vận hành rất tốt, khiến cho La Tư không thể nào tìm được cơ hội để tấn công. Nếu không tìm được cơ hội thì cứ tự mình tạo ra cơ hội thôi. Đã không thể thăm dò được sơ hở bằng quỷ chiêu thì hãy cứ dùng quân đội chủ lực tiến lên. La Tư quyết đoán hạ xuống mệnh lệnh mới. Hai cốt quân trận với bộ xương màu trắng xám đang bước những bước nặng nề mà chỉnh tề về phía trước. Mỗi một lần bàn chân bạch cốt của chúng nặng nề nện xuống đất, từ khớp xương mà sát tạo thành những tiếng cạch cạch chói tai, khiến người ta khó chịu. Đám tù sĩ ở trên tường thành lập tức phát động thế công ngay lần đầu tiên. Nhưng mà hiệu quả khi những công kích này rơi vào hai cốt quân trận lại không được tốt lắm. Mặc dù nhìn bề ngoài thì những bộ xương trắng xám này có vẻ rất yếu, dễ dàng bị phá hủy. Thế nhưng bọn chúng lại có thể chịu đòn tốt hơn so với rất nhiều quỷ vật khác. Đây chính là quân chính quy. Ngày thường bọn chúng được huấn luyện, bồi dưỡng rất nhiều. Không biết đội quân này được bao nhiêu binh pháp gia trì lúc xuất phát đến đây. Đám tù sĩ dường dàn không khỏi khiếp sợ trong lòng, bọn họ càng thêm ra sức công kích. Nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ đã bị Thiết Cốt Tranh kêu dừng. Không nên hòng chiến, nhanh chóng quay về nghỉ ngơi, điều tức, dốc hết toàn lực khôi phục pháp lực. Âm thanh của Thiết Cốt Tranh vang vọng trên tường thành, đám tù sĩ kia bỗng nhiên tỉnh ngộ, nghĩ đến lời thăm dò trước khi giao chiến, lập tức xoay người đi xuống tường thành, nhường chỗ cho những tù sĩ khác. Mà trước lúc rời đi, rất nhiều người vẫn không nhịn được mà ra tay công kích hải cốt quân trận ở phía dưới tường thành. Thiết Cốt Tranh khi nhìn thấy cảnh này thì không nhịn được mà thở dài một hơi. Gã nhớ tới Thanh Tiêu Quân, nhớ đến một trong số ba đại quân chế của bọn họ, Quất Lệ Như Sơn. chung quy chúng ta vẫn không phải là quân đội tu chân. Đây chính là biểu hiện của việc không được huấn luyện đầy đủ. Nếu như là thành vệ quân thì có lẽ bọn họ sẽ làm tốt hơn. Nhưng hiện tại bên trong lực lượng phòng ngự của tòa thành này có quá nhiều người trộn lẫn vào bên trong. Có thể làm được như thế này đã là giới hạn của thiết cốt tranh rồi. Dù sao thì sở trường của ta là phòng ngự chứ không phải là luyện binh. Nếu như ta cũng có một viên quân chủng thì tốt biết bao. Như vậy bất kể làm chuyện gì cũng rất tiện lợi. Thiết cốt tranh âm thầm hâm mộ Thanh Sĩ trong lòng. Sau khi đợt tu sĩ đầu tiên xuống khỏi tường thành, đi đến doanh trại tạm thời, bọn họ liền nhận được đan dược cùng với trận pháp hỗ trợ, nhanh chóng chữa thương và khôi phục pháp lực. Nhóm tu sĩ thứ hai lên trên tường thành, bọn họ lập tức thôi động pháp thuật của mình, nhưng mà vẫn không tạo ra được bao nhiêu thành quả. Hai cốt quân trận giống như bị người ta nạo đi một lớp da vậy, chủ lực đã đi đến phía dưới tường thành. Bọn chúng bắt đầu trèo lên người đồng bạn, tạo thành được cái tháp người. Đây không phải là hành động leo lên đơn giản. Xương cốt không ngừng được chia tách, giáp nối, tạo thành một thể vô cùng vững chắc. Càng là xương cốt ở phía dưới thì lại càng lớn hơn, nền móng, vững vàng hơn. Còn xương cốt làm cầu thang ở bên trên cũng nhanh chóng được tạo ra. Khi nhìn thấy cầu thang đang dần dần tiến lại gần, sắc mặt của đám tù sĩ đều thay đổi. Bọn họ điên cuồng ra tay công kích, nhưng mà vẫn không có kết quả. Đột nhiên có một quả cầu lửa khổng lồ nổ tung ở chân tường thành. Dưới vụ nổ kịch liệt này, một cầu thang bằng xương lập tức sụp đổ. Đám tù sĩ khi nhìn thấy cảnh này thì liền phấn chấn tinh thần hơn rất nhiều. Đây chính là chiến quả lớn nhất từ lúc giao chiến đến nay. Ánh mắt của rất nhiều người đều nhìn về phía người tù sĩ ra tay kia, phát hiện đó là một tên thiếu niên mặt vàng vọt. Chính là Tiêu Ma Ninh Chuyết. Thiết Cốt Tranh cũng biết rõ thân phận của Ninh Chuyết. Cô không hề bất ngờ về chuyện này. Sau đó Ninh Chuyết tiếp tục ra tay, pháp thuật ngũ hành được luân phiên thi triển, phối hợp với ngũ tạng gia trì. Hơn nữa hắn không hề tiêu hao quân lực của Thanh Tiêu Quân, vẫn đánh cho đám địch nhân gần đó không còn một ai. Chương 300: Phủ quân Vong Xuyên, chiến với Bì Cốt Nương Nương. Ninh Chuyết tâm thần chia làm hai, một mặt hắn chú tâm quan sát chiến trường, mặt khác hắn lại đầu nhập vào thần miếu bên trong nội tạng của mình. Có thần tượng thổ hành thao túng, việc này giúp cho hắn tiết kiệm được rất nhiều thời gian luyện tập pháp thuật, thi triển ra pháp thuật vô cùng tinh vi, thuần thục giống như bản năng vậy. Ninh Chuyết đưa mắt nhìn lên không trung, vô số cát vàng từ đâu đột nhiên phun ra, thác nước bằng cát vàng từ trên không trung đổ xuống, thẳng xuống phía dưới, vô cùng hùng vĩ, bao phủ lấy cả tường thành, trực tiếp nhấn chìm vô số binh lính xương khô. Cát vàng tạo thành từ vòng xoáy cát chảy dưới chân tường, trực tiếp thôn phệ hai cây thang người bằng xương cốt. Sau đó đột nhiên dừng lại, bị tướng địch dùng quỷ thuật phá giải, tiêu tán đi. Ít nhất có ba vị quỷ tướng cùng lúc đó thi triển ra pháp thuật. Quỷ thuật của bọn chúng liên miên không dứt, hóa thành một bàn tay khổng lồ xé rách không trung đánh về phía Ninh Chuyết. Ninh Chuyết không hề né tránh, hắn đứng yên tại chỗ, đột nhiên vươn tay phải chụm hai ngón tay lại giống như thành kiếm. Kim hành cành kim bạo phong, kim hành phế tạng miếu gia trì. Từ trên đầu ngón tay của hắn phun ra một cỗ cành kim chỉ khí vô cùng lớn, kim khí sắc bén vô song va chạm với quỷ thủ liền lập tức ngăn cản thế công của nó. Ba quỷ tướng cấp bậc kim đan kỳ đồng thanh hét lên, gia tăng pháp lực quán thông. Quỷ thủ bị kim khí không ngừng ăn mòn, lại nhận được pháp lực liên tục tầm bổ, vẫn duy trì trạng thái khổng lồ, tiếp tục đánh về Ninh Chuyết, chỉ là tốc độ giảm xuống rất nhiều mà thôi. Ninh Chuyết cười lạnh một tiếng, thần tượng bên trong phế tạng miếu trở nên sống động vô cùng, thao túng pháp thuật này biến hóa một cách vô cùng vi diệu. Một khắc sau, cành kim chi khí biến thành một cơn lốc xoáy, nhanh chóng lưu chuyển bao vây lấy quỷ thủ. Quỷ thủ bị vây khốn hoàn toàn, không thể nào nhúc nhích được. Mấy nhịp thở sau thì bị lốc xoáy cành kim khí tiêu diệt. Ba quỷ tướng cấp bậc kim đan kia cùng lúc đó kêu lên một tiếng đau đớn. Pháp thuật bị đánh tan tạo thành phản vệ, bọn chúng đều bị thương nhẹ mà thôi. Cho dù là như thế, ba tu sĩ kim đan kỳ cùng nhau xuất thủ, nhưng vẫn không thể nào đánh bại được một tên tu sĩ trúc cơ kỳ đối phương. Đây đúng là thất bại vô cùng lớn lao. Ninh Chuyết được thế mà không tha người, hắn xoay chuyển lốc xoáy cành kim, quân lấy một cây thang người sắp đến tường thành vào bên trong. Âm thanh cắt chém khiến cho da đầu người ta phải tê dại liên tục vang lên. Xương cốt cứng rắn trước mặt phong bạo kim nhân giống như gỗ mục vậy, lập tức bị cắt đứt phân giải, nghiền nát thành bột xương trắng xóa bay đầy trời. Phong bạo cuồn cuộn quét qua tòa cầu thang bằng xương cốt kia, cùng với mấy trăm binh lính xương khô ở bên dưới đều bị nghiền nát hoàn toàn, chỉ còn lại xương vụn vương vãi khắp nơi. Thấy Ninh Chuyết mạnh như vậy, Phi thường quỷ tướng lập tức lấy một cây trường thương cấp bậc pháp khí, nhắm thẳng về phía hắn rồi ném tới. Trực nhận cơ quan trên tay Ninh Chuyết đột nhiên co lại, nhưng mà không cần nó nhắc nhở, Ninh Chuyết đã chú ý tới một kích này. Thủy hành, toàn thuẫn phản, thủy hành thận tạng miếu gia trì. Nước màu xanh lam không biết từ đâu xuất hiện, bao phủ lấy toàn thân Ninh Chuyết, biến thành một cái thuẫn nước khổng lồ. Phi thương bắn vào bên trong thuẫn nước, lập tức kích phát thuẫn nước, tạo thành vòng xoáy nước vô cùng mãnh liệt. Xoáy nước hấp thu phi thương vào bên trong, không ngừng chuyển hướng của nó. Phi thương xoay một vòng nhỏ ở trong thuận nước rồi bắn ra ngoài theo một hướng khác. Phi thương trực tiếp bắn vào phần gốc của một tòa thang xương khác, nó bộc phát ra uy lực vô cùng mạnh mẽ, trực tiếp đánh sập tòa cầu thang kia. Phi thương quỷ tướng tức giận tới mức trợn mắt há mồm, gã không ngờ Ninh Chuyết lại tương kế tiểu kế, lợi dụng công kích của mình để phá hủy cầu thang của đại quân âm binh. Cũng may những binh lính xương khô này không có bao nhiêu thần trí, nếu không thì sĩ khí của bọn chúng chắc chắn sẽ giảm mạnh. Sau khi phản kích thành công, Ninh Chuyết vẫn giữ nguyên thuận nước, đồng thời thôi động thêm pháp môn khác. Mộc hành căn đằng triển nhiễu, mộc hành can tạng miếu. Ninh Chuyết nhất tâm đa dụng, dưới tiền đề vẫn duy trì những pháp thuật khác, hắn còn phải sử dụng thêm động tác phụ trợ để thi triển pháp thuật. Tay trái của hắn kết động chỉ quyết, chỉ với hai nhịp thở đã hoàn thành xong mọi động tác. Sau đó hắn lật bàn tay, lòng bàn tay hướng xuống, đánh một quyền xuống phía dưới tường thành. Mặt đất rung chuyển dữ dội, vô số dây leo màu xanh đen vô cùng to lớn phá vỡ mặt đất cứng rắn, giống như những con cự mãng điên cuồng lao ra ngoài. Những dây leo này không để ý việc binh lính xương cốt kia đang chém vào người mình, chúng lập tức quấn lấy chân thân tay của đám binh lính đó rồi thít chặt lại. Cứ như vậy, bất cứ nơi nào dây leo đi qua, hài cốt quân trận đều sụp đổ tan tành. Những mảnh xương vỡ còn chưa kịp rơi xuống đất, hồn hòa trên người chúng lộ ra ngoài cũng bị dây leo tiện tay tiêu diệt. Lần này gần như toàn bộ binh lính xương khô ở gần tường thành đều bị tiêu diệt sạch sẽ, ngay cả cầu thang bằng xương cốt cũng không còn lại một cái nào. Đoạn tường thành này đã chuyển nguy thành an nhờ vào lực lượng của một mình Ninh Chuyết. Biểu hiện kinh người của hắn đã hấp dẫn ánh mắt của vô số người. Sau đó một khắc, những ánh mắt kinh ngạc kia đều chuyển thành vẻ khiếp sợ. Hỏa hành cửu thiên long hỏa thuật, hỏa hành tâm tạng miếu gia trì. Ninh Chuyết lại một lần nữa chuyển sang hỏa hành, thi triển ra thủ đoạn quần công mà hắn am hiểu. Ba hỏa long ngẩng đầu gầm thét, bay ra từ trên tường thành, mang theo uy lực kinh người, trực tiếp bay xa gần ngàn thước, thiêu hủy toàn bộ binh lính xương khô chưa kịp đến gần đoạn tường thành này. Năm sáu quỷ tướng cấp bậc kim đan kỳ liên tiếp ra tay, có người thi triển quỷ thuật để đối phó với hỏa long, còn có người thì dùng binh pháp để gia trì cho đám binh lính xương khô. Ninh Chuyết điều khiển hỏa long vô cùng tinh diệu, hắn né được rất nhiều quỷ thuật, đồng thời gây ra sát thương nhất có thể. Đám quỷ tướng kia phải tốn rất nhiều công sức mới tiêu diệt được ba con hỏa long. Sắc mặt của bọn chúng đều vô cùng khó coi, thi nhau thở hổn hển, cực kỳ chật vật. Về trong binh doanh ở trên tường thành, Thanh Sĩ quay đầu nhìn về phía Ninh Chuyết. Nàng ta cùng với Thanh Tiểu Quân là lực lượng dự bị, vẫn chưa đến lúc phải ra trận nên chỉ có thể chờ mệnh. Nàng ta thấy được hỏa long bay lượn trên không trung, nghe thấy tiếng rồng ngâm lên liên tiếp cùng với tiếng nổ ầm ầm lúc hỏa long tự bạo. Là vị cường giả nào đang ra tay giết địch? Nàng ta có thể cảm nhận được uy thế của hỏa long, sĩ khí của Thanh Tiêu Quân tăng mạnh. Rõ ràng là phong cách công kích này không phải là đại quân âm binh, chắc hẳn là tu sĩ phe mình đã ra tay. Ninh Chuyết lại thi triển pháp thuật ngũ hành thêm một lần nữa, khiến cho khu vực trước mặt đoạn tường thành mà hắn đang chấn giữ không còn một tên binh lính xương khô nào. Nơi đây đã được dọn sạch sẽ, một khoảng trống rất lớn. Những tu sĩ đứng ở bên cạnh hắn đều há mồm, căn bản không có cơ hội cho bọn họ ra tay. Ninh Chuyết vừa định thi triển pháp thuật lần thứ ba thì lại nghe thấy tiếng trống trận. Đây chính là quân lệnh của Thiết Cốt Tranh yêu cầu hắn lùi lại. Ninh Chuyết vô cùng dứt khoát xoay người là đi. Sau khi trải qua trận chiến ở Lượng Chu Quốc, tố chất chiến đấu của hắn đã được nâng cao đến rất nhiều. Đúng vào lúc hắn vừa đi xuống tường thành thì bên trong Bạch Trí Thiên Thành, Mặc Hà đột nhiên cuồn cuộn chảy xiết phun ra hơn trăm cột nước. Ít nhất có 6 con Mặc Hà thủy mãng bay lên không trung, hóa thành 6 con Mặc Hà khổng lồ. Những con thủy mãng khổng lồ này tùy ý phá hoại khắp nơi, vô số kiến trúc bị chúng đánh sập, đổ nát, hủy diệt. Con người của Ninh Chuyết đột nhiên co lại. Đây là hậu thủ của Trịnh Thủ Mặc sao? Hay là còn có gián tế khác đang âm thầm gây rối? Hắn vẫn không ra tay mà làm theo huấn luyện trước đó, đi vào trong doanh trại khẩn cấp tu chỉnh bản thân. Bên trong tòa thành này phát sinh bạo loạn, kỳ thật là chuyện các cao tầng của Bạch Trí Thiên Thành đã sớm dự liệu từ trước. Dù sao thì Trịnh Thủ Mặc không bị bắt sống, lão đã chạy thoát, manh mối tiếp theo cũng bị cắt đứt. Trên thực tế thì nếu như chỉ có một mình lão ta là gián tế, vậy thì mới là chuyện kỳ lạ. Phủ quân Vong Xuyên đường đường là một vị phủ quân, sẽ không làm ra chuyện như vậy. Ở âm gian, phủ quân Vong Xuyên trên tế đàn đột nhiên cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, áp lực ngâm tụng văn tế giảm mạnh, tế đàn cũng theo đó mà tỏa ra huyết quang. Phủ quân Vong Xuyên trong lòng bừng tỉnh. Đây là có rất nhiều người chết, máu huyết tế tự đã được truyền đến. Xem ra thế công của Dương Gian đối với Bạch Chỉ Thiên Thành đã bắt đầu có được thành quả rồi. Tạm hết chương 300, đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.